Luân hồi nhạc viên, chương 1698, sao thản còn cứng rắn thân thể. Góc truyện audio.com, chương 35, sao thản còn cứng rắn thân thể 4 chọn 1 ban thưởng. A, B lựa chọn hiển nhiên không thích hợp tôi hiểu. Về phần D, đây là rất không tệ ban thưởng. Làm sao, tôi hiểu có thể thông qua linh hồn kết tinh tăng lên đao thuật tông sư. Bởi vậy hắn đương nhiên lựa chọn C ban thưởng, gần 60 điểm thân thể phòng ngự lực, 120 điểm sinh mệnh giá trị, này lại tăng cường, cũng không phải thường xuyên có thể gặp được, làm vì độc hành hiệp, tôi hiểu đương nhiên muốn thích hợp tăng lên sinh tồn năng lực. Tôi hiểu mới vừa làm ra lựa chọn, một viên màu vàng hạt ánh sáng không có vào hắn ngực, cũng khuếch tán ra đến. Hắn miệng bên trong xuất hiện một cỗ dừa quả vị, tốc độ tim đập bỗng nhiên tăng lên. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu thở phào một hơi. Hắn cảm giác được thể nội có loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Ngũ tạng lục phủ đều chiếm được tăng cường. Hô hấp lúc đều có loại thoải mái cảm giác chân thực nhanh nhẹn thuộc tính lõa trang đã đạt tới 99 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng chi nhất. A. Thần linh thể chất. Trên phạm vi lớn cường hóa hệ thần kinh thừa nhận hạn mức cao nhất. Cường hóa biên độ 300%. B. Tử vong ảnh. Hy hữu ban thưởng. Thần ở cái bóng lúc. Đem dần dần dung nhập vào bóng ma bên trong. Không cách nào bị cảm giác dò xét. C. Hồn linh xuyên thấu. Hy hữu ban thưởng. Sử dụng vũ khí xuyên thấu địch nhân lúc. Có 3% tỷ lệ đâm xuyên địch nhân linh hồn. Làm lần này công kích tạo thành 2,6 lần tổn thương hiệu quả, hai loại hy hữu ban thưởng, nếu như là dựa theo phẩm giai chọn, như vậy nhất định là C ban thưởng, nhưng mà, cùng A ban thưởng thần linh thể chất so sánh, B, C ban thưởng chỉ có thể coi là lạt kê. Không sai, chính là lạt kê, dưới đại đa số tình huống chiến đấu. Tôi hiểu đều là dùng trực cảm năng lực phán đoán đích nhân hành động cùng phương vị. Trong lúc sẽ phối hợp ánh mắt quan sát, mà này hết thảy đều không thể rời đi hắn thần kinh hệ thống. Tôi hiểu là nhân loại, người rất mạnh mẽ loại, có thể chơi chết yếu nhược thần này chủng nhân loại là nhỏ yếu chủng tộc, đừng nói giỡn, hư không bên trong những cái đó bá giả. Chủng tộc loài người gần như chiếm cứ 1/6. Đây là bởi vì nhân loại thể chất hạn cuối thấp, hạn mức cao nhất cao. Người thi pháp, diệt pháp giả cơ bản tất cả đều là nhân loại, mà bọn họ khai sáng một cái đã hắc ám lại lộng lẫy thời đại. Tô Hiểu không chút do dự lựa chọn A ban thưởng. Mấy giây sau, hắn trực tiếp ngất đi, gọi là một cái dứt khoát. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu đỡ cường hóa kho vách tường đứng lên. Hắn nhắm mắt hít sâu hồi lâu. Mới thích ứng hiện tại thân thể, hắn hiện tại cảm giác rất quái lạ, hoặc là nói, hắn cảm quan bị nghiêm trọng phóng đại, khứu giác, vị giác, thính giác, thậm chí là dục vọng, ngay tại vừa rồi, hắn thậm chí định hẹn hạ hoặc là toa tới một phát. Đương nhiên, đối phương đồng ý khả năng không cao, tôi hiểu luôn luôn cho rằng chính mình không có gì số đào hoa. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hắn đầy người huyết khí, cơ hồ tương đương manh muội khuyên lui quang hoàn. Nửa giờ sau, cái loại này khó chịu cảm giác rút đi. Tô Hiểu thân thể dần dần thích ứng trước mắt cảm quan. Thế giới lại khôi phục trước đó bộ dáng. Chân thực thể lực thuộc tính lõa trang đã đạt tới 99 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng chi nhất. A. Cường thể, chân thực thể lực thuộc tính. 4 điểm, B, vĩnh sinh chi huyết, sinh mệnh giá trị, 2.000 điểm, C, Pluton, hy hữu ban thưởng, có thể tại bên ngoài thân tạo ra xương vỏ ngoài phòng ngự lực ngầm thừa nhận 100 điểm. D, thiên truy bách luyện, hy hữu ban thưởng, mỗi lần thừa nhận công kích khi, có 90% tỷ lệ vĩnh cửu tăng lên 1.3 điểm sinh mệnh giá trị. Này năng lực cooldown thời gian vì 3 giờ, trưởng thành hạn mức cao nhất vì 7.000 điểm sinh mệnh giá trị. Này năng lực cooldown thời gian không cách nào thông qua bất luận cái gì phương thức giảm bớt. Tô Hiểu nhìn thấy D ban thưởng lúc, đối với này loại trưởng thành loại năng lực cảm thấy rất hứng thú. Sau đó kinh hắn sơ bộ tính toán, này năng lực tương đương chi hố, đừng nói 90% tỷ lệ, giả thiết mỗi lần thừa nhận công kích khi, Tô Hiểu cũng sẽ tăng thêm 3 điểm sinh mệnh giá trị. Lấy giá trị cao nhất, mỗi lần 3 giờ làm lạnh, cũng chính là mỗi ngày 8 lần, tính toán đâu ra đấy. Tô Hiểu một ngày có thể tăng lên 24 giờ sinh mệnh giá trị. Đây là tại hoàn mỹ tỷ lệ giả thiết hạ, một tháng chính là 720 điểm, một năm 8.640 điểm sinh mệnh giá trị. Xin chú ý, kia là một năm thời gian, hơn nữa mỗi ngày muốn bị đánh 8 lần. Càng quan trọng hơn là, loại này năng lực trưởng thành hạn mức cao nhất vì 7.000 điểm sinh mệnh giá trị. Tô Hiểu quả quyết lựa chọn vĩnh sinh chi huyết, loại này năng lực đơn giản thô bạo, nháy mắt bên trong liền tăng lên 2.000 điểm sinh mệnh giá trị. Sau một năm kia trưởng thành chu kỳ hào quá nhiều, lấy luân hồi nhạc viên thế giới tiến độ, Tô Hiểu nếu như có thể một năm không chết, không nói sát xuyên hư không, cũng căn bản không quan tâm kia mấy ngàn điểm sinh mệnh giá trị hào quang màu xanh biếc chiếu rọi mà xuống. Toàn thân tư sướng cảm giác truyền đến, thể nội kia sinh cơ bừng bừng cảm giác càng cường liệt. Hơn nữa rất đói, chân thực chí lực thuộc tính lõa trang đã đạt tới 99 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn trở xuống ban thưởng chi nhất. A, nguyên tố chất lọc, nhưng chất lọc hỏa nguyên tố, phong nguyên tố, thổ nguyên tố chờ 16 loại cơ sở nguyên tố, hình thành dạng tinh thể cao nồng độ nguyên tố. Đây là hy hữu vật liệu. B, cuồng bạo, hy hữu năng lực, tiêu hao 10% pháp lực giá trị. Đối với triệu hoán vật, sử ma, tùy tùng thực hiện cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo về sau, triệu hoán vật, sử ma, tùy tùng lý trí giảm xuống 50%, chỉnh thể thuộc tính tăng lên 12%, hiệu quả kéo dài 300 giây. C. Pháp thuật dòng lũ, hy hữu năng lực, thời gian ngắn bên trong dẫn đốt tự thân pháp lực giá trị. Pháp thuật phóng thích tốc độ tăng lên 100%. D. Thức tỉnh, ở vào nội tâm bình tĩnh trạng thái lúc, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 600%. Nhìn thấy này bốn loại lựa chọn, Tô Hiểu trong lúc nhất thời có chút xoắn suýt, A lựa chọn thuộc về quản lý tài sản loại năng lực. Hắn mặc dù không cách nào sử dụng, nắm giữ pháp thuật loại kỹ năng, nhưng hắn đối với nguyên tố cảm giác, lại muốn vượt qua 99% kỹ năng phái pháp sư. So pháp gia môn kém một chút, mà chất lọc ra nguyên tố kết tinh, đối với pháp gia môn tới nói là đồ tốt. Có thể hung ác đập những cái đó pháp ra so sánh. Làm sao, diệt pháp chi ảnh còn có một cái khác xưng hô, chính là nguyên tố người thủ vệ. Tô Hiểu nếu như chất lọc nguyên tố, hiển nhiên chính là biển thủ. Cái nào đó dữ dội lão diệt pháp giả tàn hồn có thể hay không tới thanh lý môn hộ? Không, là tuyệt đối sẽ đến thanh lý môn hộ đánh không lại cái này tàn khốc sự thật liền bày ở trước mắt. Tô Hiểu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ A ban thưởng. B ban thưởng cuồng bạo cũng rất tốt. Đương nhiên, này năng lực đối với bố bố vô dụng, kia hàng coi như cuồng bạo. Nó vẫn là như vậy hai. Cận chiến tiểu cạn bã. Này chủ yếu là cho A mỗ dùng. Trước mắt Tô Hiểu đã đột phá 99 điểm thuộc tính bích trướng. Nói cách khác, A mỗ thuộc tính đồng dạng có thể đột phá 99 điểm. Chừng 12% thuộc tính tăng phúc, cuồng bạo về sau, A mỗ thể lực thuộc tính có thể đạt tới 108 điểm. Đầu cự sát, chịu đánh trình độ đuổi sát ST, Zaga, nhưng mà, D ban thưởng cũng tương tự rất không tệ, 600% pháp lực giá trị khôi phục tốc độ. Về phần nội tâm bình tĩnh, có minh tưởng năng lực tại, Tô Hiểu nghĩ muốn nội tâm bình tĩnh thật không khó, có thể nói. Có được này loại bị động năng lực về sau, minh tưởng liền biến thành một cái hồi lam kỹ năng, hơn nữa hồi phục tốc độ còn không chậm, cân nhắc liên tục, Tô Hiểu từ bỏ cuồng bạo năng lực, A mỗ vốn là không thông minh, lại để cho nó cuồng bạo, có trời mới biết có thể hay không đạt tới chuẩn trình độ. dây biến heo đồng đội nhưng không tốt đẹp gì cười, người đã chọn ban thưởng D, thức tỉnh. Ở vào nội tâm bình tĩnh trạng thái, pháp lực giá trị khôi phục tốc độ tăng lên 600%, 99 điểm thuộc tính ban thưởng nhận lấy hoàn thành. Tô Hiểu kích hoạt thuộc tính cường hóa kho, hắn trước còn cất 6 điểm thuộc tính chưa cường hóa, lực lượng, 1, nhanh nhẹn, 1, thể lực, 2, trí lực, 2, cường hóa kho cao tốc vận chuyển. Tô Hiểu thì xếp bằng ngồi dưới đất, trước mắt hắn tăng lên thuộc tính lúc đã không có cảm giác khó chịu chút nào. Rất nhanh, cường hóa kết thúc, lõa trang thuộc tính như sau. Lực lượng, 100 điểm nhanh nhẹn, 100 điểm thể lực, 101 điểm trí lực, 101 điểm. Thuộc tính cường hóa đại sảnh bên trong khế ước giả không ít. Tiếng người rộn ràng ràng. Tô Hiểu chậm rãi đi tại đám người bên trong. Mặc dù 4 thuộc tính đều đột phá 100 điểm, nhưng hắn cũng không cảm giác chính mình biến thành siêu nhân. Đây là hiện tượng tốt, nói rõ hắn đã có thể rất tốt khống chế mới vừa tăng lên qua thân thể. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.